Siêu cấp cưng chiều, chương 1306, có phải cưng sợ không ai thèm lấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 giờ tối, các bến cảng gần khu thương mại trung tâm thành phố lục tục nghênh đón muôn ánh đèn cả thành rực rỡ với sắc đỏ chủ cơ đào. Huống hồ, cô ta thật sự không thể tưởng tượng diễn ra mặc đồ cưới đỏ thẫm tuyên thệ với Lê Tiếu. Lê Tiếu nuốt bánh ngọt, cười nói, mặc cái gì chẳng được. Lê Tiếu, Doãn Mạt ngoan ngoãn ngồi bên mép giường nói lý. Tôi thấy 20 đề là vừa đủ, ngụ ý chuyện tốt thành đôi. Chỉ thoáng chốc, thái tử Ferrari An Nhiêu mang theo một đoàn xe Ferrari đến cửa nhà họ Lê. Chắc vì không có chỗ dừng xe, anh ta yêu cầu quản gia mở hầm đỗ xe sân sau ra. Bác quản gia cất 7 chiếc Ferrari này đi, đều là mẫu mới nhất đấy, không mua được đâu. Không lâu sau, Tống Duyệt đến gõ cửa, a, Tiếu Tiếu, phù dâu đến rồi. Lê Tiếu nhìn sang, thấy Đường Dực Đình, Hạ Tư Dư, Doãn Mạt và Nam Hân đi vào. Tên hay cái đầu anh, Lê Thừa và Lê Ngạn không hẹn mà cùng nhìn Lê Quân. Quản gia nhìn ông bà Lê vẫn đang ngày người. Ông chủ, bà chủ, việc này, anh ta mặc quần harem, đeo mấy sợi dây chuyền trước ngực, toét miệng cười. Chào bác trai bác gái, cháu là An Nhiêu, hai người gọi cháu Tiểu An là được. Hai người nhận xe đi ạ, cháu đi chào hỏi Lê Tiếu tí. 17 tháng 5, 5 giờ sáng, Lê Tiếu đã ngồi trước gương trang điểm, để thợ trang điểm hóa trang cho mình. Người giúp việc nhà họ Lê bận bịu vô cùng, trong biệt thự đầy ắp không khí vui mừng. Cô ta đi đến trước mặt Lê Tiếu, sau đó lấy một chồng thiếp đỏ trong túi xách ra. Viết đáp án đi, viết xong để chị em phù dâu quen với lời kịch trước nào. Trong phút chốc, cả đám phù dâu sáp lại. Dứt lời, 12 con giáp sau lưng anh ta cũng tiến lên theo thứ tự, vừa đưa tiền mừng vừa rối rít giới thiệu. Quản gia và ông bà Lê có ảo giác như đi vào thảo cầm viên, cái gì mà tí, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi. Đến làm gì đây? Lê Tam đang kẹp điếu thuốc trong tay, thấy Bạch Viêm bèn hất cằm, đứng dậy nghênh đón. Anh Viêm, Bạch Viêm bắt tay với anh rồi nhìn xung quanh, yêu cầu 12 cầm tinh. Cửa sau 4 người, cửa trước 4 người, cầu thang 4 người, chặn lại hết cho tôi. Lê Ngạn, Lê Quận, cùng lúc đó, ba anh em nhà họ Lê đang tán gẫu trong phòng khách. Lê Quân nhìn địa chỉ trên thiệp mời, nghi ngờ nhìn Lê Ngạn. Biệt thự gần vòng xoay này mới xây xong à, lão cán bộ chưa gặp Bạch Viêm, càng không biết anh ta có lại lịch gì. Bỗng nghe anh ta sắp xếp như vậy, anh đen mặt đứng dậy. Anh muốn làm gì, dù ông bà Lê hiểu biết rộng. Nhưng chưa từng thấy tình cảnh tặng quà như vậy. Bao tiền mừng vừa rồi của Bạch Viêm có chứa một tấm chi phiếu viết rất nhiều số không? Tóc cô buộc sau gáy, hai bên cài châm cân xứng, gương mặt xinh đẹp kiêu ngạo khi trang điểm lại dịu dàng cổ điển. Tịch La dựa vào cửa sổ, đánh giá Lê Tiếu rồi tiếc nuối lắc đầu. Xinh đẹp như vậy lại không mặc váy cưới soiree thật tiếc quá. Đoàn xe rước dâu của chàng rể còn chưa đến mà, lẽ nào? Đây đều là bạn của Tiếu Tiếu. Chúc mừng bác trai, bác gái. Người đầu tiên từ ngoài cửa bước vào là Bạch Viêm. Hiếm khi anh ta mặc vest cắt may khéo léo. Dù áo mũ chỉnh tề nhưng vẫn không che đi được khí chất thổ phỉ của mình. Họ thống nhất mặc váy phủ dâu màu trắng, trang điểm giống nhau nhưng lại mang vẻ đẹp riêng. Qua thêm nửa tiếng, ngoài cửa nhà họ Lê có thêm một đống xe. Con đường phủ bóng dâm cũng thêm chật chội. Lê Tiếu siết châm cài trên đầu, chậm rãi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đề mới là chuyện tốt thành đôi. Đám phủ dâu cùng nhìn sang, chấm chấm chấm, anh ta đi đến trước mặt ông bà Lê, vừa nói vừa đưa một bao tiền mừng cho quản gia. Quản gia vội nhận lấy đặt lên mâm, cho hỏi nên xưng hô với cậu thế nào. Bạch Viêm, Tịch La là người anh, vẫn cố chấp với việc mặc váy soiree đi thảm đỏ. Đồ cưới kiểu trung đẹp thì đẹp, nhưng trông khá bình thường. An Nhiêu khác người này mang đến một đống Ferrari, đều là tên ngốc lắm tiền sao, người càng ngày càng đông, ông bà Lê lần đầu cảm thấy biệt thự nhà mình không đủ lớn. Ông bà Lê đứng trong sân, vẻ mặt hơi dài ra. Sao lại đông đến vậy? Cô không có yêu cầu đối với hôn lễ, váy soiree cũng được, mà trang phục tú hòa cũng được, chỉ cần chú rể là Thương Úc, những chuyện khác không phải vấn đề. Ánh mắt Tịch La danh mãnh, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Lê Tam nhìn 12 cầm tinh chia nhau hành động rồi bật cười. Lê Ngạn và Lê Quân ở bên cạnh khó hiểu. Viêm Minh gì, Vật Cát Tường gì, họ đang nói gì thế? Ông bà Lê nhìn một hàng xe mẫu mới nhất, mờ mịt chố mắt nhìn nhau. Đây đều là bạn của Tiếu Tiếu nhà họ sao? Đường Dực Đình không quen với đám Doãn Mạt, nhưng cũng không ảnh hưởng việc cô tham gia hóng hớt. Có bao nhiêu câu hỏi thế? Tịch là liếc cô nàng, vừa nghĩ vừa nói. Tôi nghĩ 30, có phải hơi ít không? Cả đám đều tự xưng là bạn của Lê Tiếu, ra tay rất rộng rãi. Xe sang hay biệt thự đều hào phóng vô cùng. Lê Tiếu, Đường Dực Đình đảo mắt, có cần chẵn lên 100 không? Tịch La khoanh tay trước ngực, trêu chọc, có phải cùng sợ không ai thèm lấy không? Lê Tiếu mím môi không nói, cái tên biệt thự tiểu nhìn qua đã biết xây cho Tiếu Tiếu rồi, chẳng hiểu lão cán bộ này nghĩ gì trong đầu. Thoáng chốc, Bạch Viêm dẫn theo 12 cầm tinh hùng hổ vào phòng khách. Ai ấy cũng giống như gả con gái vậy. Phòng ngủ trên tầng, Lê Tiếu đã mặc trang phục tú hòa, đang ngồi trên giường ăn bánh ngọt lót dạ. Cách chương.